Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bí mật nhỏ tương đương, thật sự là chính ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Mới cùng Bách Phương đàm tốt vấn đề đãi ngộ, bên này Hồng Phong đạo trưởng đại đồ đệ liền gọi điện thoại đến. Coi như biết đạo quan đã xảy ra một ít vấn đề. Cùng phó đạo diễn thương lượng sau cũng đã nhận được hoàn toàn không có vấn đề trả lời chắc chắn. Lần này đạo quan không chỉ có thể miễn phí đạt được từ trong ra ngoài sửa chữa không nói. Có thể được một bút không ít sân bãi thuê phí. Hơn nữa còn phi thường thuận lợi giải quyết Tô Khước hộ khẩu vấn đề. Cùng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trực tiếp bị phong sự tình. Nguyên bản Bách Phương đối trực tiếp bị phong sự tình còn có chút khó khăn. Nhưng khi Hồng Phong đạo trưởng đại đồ đệ Triệu Bình Anh gọi điện thoại tới nói đoàn làm phim thuê sự tình thời điểm. Thọc sắc rối ngả phong ngược lại là có linh cảm, nói nhỏ hậu chủ ý liền ra, đợi thêm Bách Phương sau khi nghe xong biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Nhưng suy nghĩ một chút lại cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất. Dù là nắm lỗ mũi cũng chỉ đành trước gọi điện thoại cho phía trên báo cáo thỉnh cầu chỉ thị. Đạt được trả lời khẳng định sao? Từ giờ khắc này, đang ngồi tất cả mọi người vinh thăng trở thành Internet kịch diễn viên. Tự liên tiếp mặt đều tạm thời không có lộ ra Triệu Bình Anh. Cũng thuận lợi cầm tới kịch bên trong nhân vật, cũng kiêm nên kịch võ thuật chỉ đạo, hiện hữu thân phận, tại sao có thể lãng phí đâu? Cho nên, tại Bán Long trực tiếp ở giữa tại Phong Hào 3 ngày 72 giờ cũng chưa tới thời điểm. Tên là Bước Lưu Địch truyền hình điện ảnh chế tác phòng làm việc rốt cục tại lên mạng phát ra. Tuyên bố, làm sáng tỏ đoạn thời gian trước tại chưa cáo chi xem phim người chân tướng điều kiện tiên quyết. Lấy trực tiếp phương thức tiến hành duy nhất một lần quay chụp thủ pháp. Đúng. Chính là trước đó không lâu bị phong hào, Bán Long trực tiếp ở giữa. Trên thực tế đây là một bộ linh dị kinh khủng đề tài Internet kịch. Vì tại hiện tại ngày càng kịch liệt truyền hình điện ảnh vòng đoạt được một chỗ cắm rùi. Cho nên phòng làm việc lấy loại phương thức này tiến hành đệ nhất quý phát ra. Lấy khảo thí khán giả tiếp nhận trình độ, mặc dù nên phiến đệ nhất quý lấy được thành tích siêu rời phòng công tác mong muốn. Cũng là kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhưng bởi vì không có ngay lập tức làm sáng tỏ mà dẫn đến bị lầm phong. Cũng đối thấp xuống mọi người xem phim thể nghiệm trịnh trọng nói xin lỗi. Nhưng thông qua mấy ngày nay giải thích cùng câu thông, Bán Long trực tiếp ở giữa thứ hai quý, sẽ tại 7 ngày sau cùng mọi người gặp mặt. Khoảng thời gian này phòng làm việc vì đáp tạ chư fan hậu ái, sẽ đem đệ nhất quý quay chụp trước chuẩn bị ngoài lề. Lấy chứng màu hình thức hiện ra, kính thỉnh chờ mong, ân, cái gì cái đông đông. Nguyên bản là, Bán Long trực tiếp ở giữa, fan hâm mộ đám người các loại mộng. Một lát thế mà không biết rõ xáo lộ này là thế nào chơi mà. Nhưng bán tín bán nghi đám dân mạng còn là dựa theo phòng làm việc danh tự. Đi trang web bên trên tuần tra một chút, phát hiện thế mà thật sự có. Mặc dù không có danh tiếng gì. Nhưng cũng cùng mọi người biết rõ bộ phận bán chạy lớn chế tác phim truyền hình từng có quan hệ hợp tác, chỉ là quy mô cùng phương diện tiền bạc cũng không thể cùng cái khác chủ yếu phía đầu tư đánh đồng. Cho nên không bị biết cũng là rất bình thường. Cái này giống nào đó tập đoàn cổ đông, cũng không phải là tất cả cổ đông đều có thể tham gia công ty ban giám đốc. Là một cái đạo lý. Nguyên bản không ít người cũng còn ôm mấy phần, sẽ không là gạt người. Giả a, ý nghĩ, nhưng điểm tiến, Bước Lưu Địch truyền hình điện ảnh chế tác phòng làm việc trang web chậm rãi lật. Ra về sau, mới kinh ngạc phát hiện, lại là thật sự, nguyên lai công việc này thất còn cùng bài thương gió Tây các nàng hợp tác qua. Hoa, còn XXX, ân, từ phòng làm việc sáng tạo đã đến giờ trước mắt quy mô. Cùng nhiều ít phim truyền hình hợp tác qua bên ngoài, còn có hiện trường ngoài lề, sát thanh chụp ảnh chung vân vân, đầy đủ mọi thứ, thậm chí bây giờ tại lục soát cột đưa vào Triệu Bình Đức cùng tên Tiểu Long Ca. Đều có thể trông thấy hai người bọn họ sau khi giới thiệu. Theo, diễn viên, hai chữ, về phần Tô Khước, ha, rộng rãi bạn trên mạng các ngươi thật dính hại. Kỳ thật đoạn thời gian trước các ngươi tìm thấy được đồng mô hình ảnh chụp còn thật là chúng ta nhà. Đáng yêu nhỏ diễn viên Tô Khước, bất quá bởi vì tiến tổ chức liền ký kết hiệp nghị bảo mật. Cho nên mới tạo thành hiểu lầm money, nhưng xin mọi người yên tâm, A Huyền chúng ta đáng yêu tôn giá. Hiện tại là nào đó trung học đầu cấp 2 học sinh. Thành tích ưu dị không nói, còn từ nhỏ học tập quốc họa, cổ cầm, được xưng tụng là cầm kỳ thư họa đều tinh thông tiểu tài nữ A tương đương chắc chắn sẽ không chậm trễ học tập. Bởi vì tôn giá giấc mộng là hy vọng có thể trong tương lai thi đậu hoa hạ nhất đại học tốt. Bình thường cũng là phi thường cố gắng tại học tập, cùng kịch bên trong cần diễn dịch nhân vật là hai việc khác nhau. Tuyệt đối không nên dò số chỗ ngồi hiểu lầm rồi tương đương mặt khác quay chụp chúng ta đều có tận lực cân. Nhắc đến tôn giá việc học vấn đề, cho nên mới lựa chọn chính là ngày nghỉ khai mạc, về sau cũng sẽ chú ý cái này điểm. Ở đây thay chúng ta tiểu tổ tông cảm ơn mọi người bảo vệ rồi tương đương ân. Giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở, hoàn mỹ đến liền lúc trước tìm người làm Tô Khước là đồng mô hình P đồ Internet Celeb. Võng Hồng, nhóm, đều nhanh tin tưởng kỳ thật nàng thật là nào đó mạng quan hệ mặt phẳng đồng mô hình. Chính trợn mắt hốc mồm xem hết cái này sóng thao tác về sau. Nhanh đi dựa theo đường đi tìm kiếm money, thế mà thật sự có cái này mạng quan hệ. Thật sự có Tô Khước làm mặt phẳng người mẫu ảnh chụp. Rõ ràng trời còn chưa có tối, nhưng lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, chủ bá nhóm hoàn toàn không lời nói có thể giảng. Mà cái này không còn chưa xong, mấy người tụ ở trong bầy đang vì chuyện này phát điên nói, đây là có chuyện gì a? Lúc, trước đó bỏ ra đại lượng thời gian cùng giá tiền, mời Thùy Quân hoặc tự mình hạ trang đậy lại các loại thiếp mời ngay tại dần dần bị xóa bỏ. Chờ cái nào đó không phục chủ bá ở trong bầy vừa nói một câu. Bọn hắn có thể tìm người xóa, chúng ta liền không thể tái phát a? Ta còn không tin ta, vừa phát ra tới không đến 3 giây, ở trong bầy những người còn lại còn chưa phát bất cứ tin tức gì lúc. Nào đó cái ảnh chân dung toàn bộ màu đen, nó chim cánh cụt, đột nhiên phát biểu, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Mấy tên chủ bá nhìn xem lạ lẫm, nó chim cánh cụt, đầu tiên là nghi hoặc. Chờ mắt khẽ rời nhìn về phía bên cạnh bầy thành viên về sau. Trong nháy mắt cảm thấy rung mình, trong đám trước đó căn bản cũng không có người này. Hắn là ai, vào bằng cách nào, chủ bá ngồi ở máy tính trước mặt, trừng mắt tiếp tục phát hạ một đoạn văn toàn bộ màu đen ảnh chân dung. Chỉ cảm thấy cả người đều dọa đến mềm rơi. Căn bản không còn khí lực đi quan phần mềm mần y cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương lưu lại một. Đoạn văn về sau, sau đó là hệ thống nhắc nhở người trên lui bầy tin tức. Nhớ kỹ, chuyện này các ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết, không phải, vì nói tận, vừa đúng uy hiếp, tăng thêm không biết lúc nào xuất hiện ở trong bầy, lại nhanh chóng biến mất màu đen ảnh chân dung, dọa đến mấy cái làm qua không ít việc trái với lương tâm người hoàn toàn không dám lại nói cái gì. Nhao nhao lui bầy giải tán về sau. Còn nghi thần nghi quỷ tắt đi trong nhà tất cả nguồn điện thiết bị. Trong ngoài ngoài tìm kiếm, liền sợ cái nào đó không biết địa phương có lẽ liền cài đặt một cái các nàng đã từng cũng dạng này. Chụp lén qua người khác ẩn hình camera, bình sinh chưa làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đáng tiếc mấy người kia việc trái với lương tâm lại không ít. Tại đã nóng bức đầu hạ liền hơi lạnh cũng không dám mở. Tắm cũng không dám tẩy khó chịu vài ngày sau, rốt cục chịu không được tranh thủ thời gian thu thập hành lý dọn nhà. Còn tại dọn nhà trên đường bị trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhận ra. Vỗ xuống lôi thôi trên tấm ảnh truyền lên mạng, bị chào rất lâu không dám lộ diện việc này, lại là cái khác nói sao? Có lẽ, đây chính là báo ứng đi. Mà một bên khác, trong đạo quan ngay tại hừng hực khí thế đuổi chụp trong truyền thuyết đệ nhất quý ngoài lề. Mặc dù chỉ là một chút nhỏ vụn ống kính, nhưng để cũng sẽ không diễn kịch người. Biểu diễn, diễn xong kịch sau trạng thái. quả thực là độ khó cao bên trong độ khó cao. Có thể xưng đảo ngược lại đảo ngược về sau. Lần nữa đảo ngược, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tự mình thảo luận việc này lúc. Sâu cảm giác đến mức hoàn toàn có thể ra sách. Được rồi, Đức Ca cùng Tiểu Long Ca đã chụp xong. Trận tiếp theo là nhỏ phòng khách lão đại ngươi cùng tôn giá nói rõ thứ sáu bộ một màn kia. Cái kia đạo cụ tổ cùng hậu cân tổ phiền phức thu thập một chút hậu viện sân vườn. Không thể để cho rách nát địa phương nhập kính a. Không phải liền để lộ, giờ phút này đạo quan bên trong khó được náo nhiệt. Bố trí địa phương tốt án về sau. Đã từ thứ sáu bộ, lắc mình biến hóa trở thành bước lưu địch truyền hình điện ảnh chế tác phòng. Làm việc đám người. Trong đêm chia ra hành động. Tìm việc làm thất làm việc điểm. Cho thứ sáu bộ từ trên xuống dưới an bài khác biệt chức vị. Còn có sung làm hậu kỳ quay chụp đoàn đội. Rõ ràng là sớm tự thành niên. Cũng cầm tổ quốc 33 nhân viên chính phủ đãi ngộ ngành đặc biệt các thành viên. Giờ phút này chơi lên nhân vật đóng vai lại từng cái vui vẻ đến giống 200 cân hài đập. Thậm chí thứ 6 bộ người đứng đầu, Bách Phương trực hệ cấp trên, còn chuyên môn cường điệu muốn chừa cho hắn tổng đạo diễn cái này danh hiệu. Nếu như kịch bản cần, hắn cũng là có thể cố mà làm hơi tham gia diễn một chút. Diễn viên cùng đặc hiệu sư kiêm chức Bách Phương không muốn nói chuyện. Không nhìn ra a, các ngươi bọn này bình thường ẩn tàng cực sâu kịch tinh. Bách Phương vừa tiếp xong đóng vai, phòng làm việc quan bác. Trang web nhân viên quản lý nhân vật diễn viên thuộc hạ điện thoại. Báo cáo đám kia phía sau kiếm chuyện chủ blog đã thuận lợi giải quyết. Xác định không vấn đề gì sau Bách Phương lại dặn dò đến tiếp sau mấy điểm. Lúc này mới treo máy, hơi mặt đen lên tại ngả phong chấp hành đạo diễn tràn đầy phấn khởi dưới. Tiến về nhỏ phòng khách quay chụp ngoài lề, mà Tô Khước thì dựa vào ở một bên cột trụ hành lang bên trên. Nhìn xem đạo quan trong tầm mắt địa phương, vừa dùng trên tay, đạo cụ đầu cấp 2 nghỉ hè sách giáo khoa quạt gió. Một mặt chắc chắc, tất cả mọi người chơi đến rất đầu nhập nha Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe. Không khỏi đi theo cười, dù sao liền ngay cả Hồng Phong đạo trưởng đều bị kéo xuống nước. Hơi mặt đen lên cùng Tuệ Huyền Phương trượng cùng đi cái đến đạo gia cùng Phật gia đơn giản so. Chiêu luận bàn, đang nói thập nhị đã hướng Tô Khước đi tới, khẽ vuốt cầm sau nói. Tôn giá, chờ sau đó nhỏ phòng khách xong, ta phải cùng ngươi đối xuống đài từ cái gì? Tô Khước nhức đầu, quạt gió tay dừng lại. Không phải chỉ cần quay chụp ta giả vờ giả vịt làm bài tập dáng vẻ là được rồi sao? Tình cảm cái này còn phải bị ép nghe hiện trường dạy học. Não nhân đau, 12 giờ gật đầu. Đương nhiên mà nói, đương nhiên là thật sự làm bài tập. Chờ thả xong giả ngươi liền muốn liền học lớp 9. Hiện tại muốn tranh thủ thời gian học bù mấy chữ còn chưa mở miệng. Tô Khước đã từ từ nhắm hai mắt một bộ ta không nghe rõ. Biểu lộ sông thập nhị vươn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, đợi lát nữa, ngoặc kép chấm chấm, làm sao cảm giác trong lòng có bất thường báo hiệu đâu. Tô Khước chậm rãi mở mắt, một mặt cũng không muốn tiếp nhận hiện thực này, biểu lộ. Yên lặng nhìn xem thập nhị về sau, mới có chút cổ họng khô khốc mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, liền học lớp 9, đương nhiên rồi, không đợi thập nhị mở miệng. Đã ở một bên khoa tay xong Hồng Phong đạo trưởng một tay đeo kiếm ở sau lưng. Một mặt sải bước đi gần một mặt tiếp lời. Không phải ta làm gì phí khí lực lớn như vậy, liền nói xem bị đánh cái động. Mình bị bách trở thành diễn viên đều không có gì nha tương đương, nói cách khác Tô Khước chấn kinh mặt. Chậm rãi lui lại, ngài hiện tại là có hộ khẩu người rồi tương đương, Hồng Phong đạo trưởng ra cảm giác vui mừng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Khước, nhe răng cười một tiếng, cái này đại biểu có thể đi học rồi tương đương, hài lòng hay không? Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, bạo kích tổn thương, Tô Khước che lấy không có chút nào chống đỡ chi lực trái tim nhỏ lào đào lùi lại. Cảm giác đến giờ này khắc này toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Bất hiếu đồ tôn, hết chương.